Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 26, gần sát. Di, trai Tần hôm nay làm sao vậy? Đêm qua bị tiếng sấm làm cho ngủ không được ngon giấc sao? Ngày thứ hai, Mana cùng Hades hai người tất cả đứng lên ăn điểm tâm thời điểm trai Tần còn không có từ bên trong phòng của mình đi ra. Hades ngồi ở trên bàn cơm nhíu nhíu mày. A, ta đi xem trai Tần a. Mana ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Nàng đứng lên chuẩn bị đi trai Tần trong phòng xem nhìn một cái. Quên đi, ta đi cho. Hades đoạt trước một bước đẩy ghế ra. Một bên quay đầu cười đối với Mana nói rằng một bên đi nhanh vào trai Tần trong phòng. Yên tâm đi, ta sẽ đem trai Tần thật tốt mang ra ngoài. Nhìn Mana lo lắng nhìn hắn, Hades hướng về phía nàng cười cười. Gõ cửa phòng một cái đi vào. Trai Tần, ta vào được a hát. Hades bên đẩy cửa đi vào vừa nói. Hắn đẩy cửa ra về sau, chứng kiến trai Tần đưa lưng về phía hắn nghiêng người nằm giường bên trên. Tuy là co do thân thể, bất quá thân thể vẫn đang phát run. Hades thả lỏng một hơi, hoàn hảo không có chuyện gì xảy ra. Đêm qua tình cảnh kia Hades thấy đều đau răng. Bây giờ nghĩ lại thật đúng là sợ trai Tần sẽ xảy ra chuyện gì. Trai Tần, ngươi làm sao vậy? Hades đến gần trai Tần, đem tay trái dựng trên vai của hắn, mang theo đồng tình cùng gánh 657 tâm mà hỏi. Bất kể như thế nào, trai Tần thân thế vẫn là rất đáng thương. Từ nhỏ đã bởi vì tai nạn trên biển mà phiêu lưu đến Keidoshio Ichiro nghiên cứu trên đảo nhỏ bị hắn thu dưỡng, bị rót vào Apocalypse virus. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây kề cận cái chết giấy rùa. Mà từ đến nơi này về sau cũng phi thường an tĩnh và nhu thuận. Đáng tiếc người này không phải muội tử. Vì vậy Hades cũng tối đa chỉ là ở tâm lý đồng tình một cái hắn. Trai Tần nghe được Hades thanh âm về sau thân thể đình chỉ run rẩy, run rẩy. Hắn xoay người lại nhìn Hades liếc mắt, giả vờ bình tĩnh cười dùng hư nhược thanh âm nói ra. Không có việc gì, hôm nay rời giường chậm. Hades có thể chứng kiến cổ của hắn cùng lộ ra ngoài trên cổ tay đều có một ít máu ứ đọng vết tích. Mau dậy đi, Mana tỷ tỷ đã làm tốt bữa ăn sáng. Hades suy nghĩ một chút, vừa nói, một bên đem chính mình sinh mệnh năng lượng chậm rãi từ trên tay phải đưa vào trai Tần trên người. Thương thế trên người của hắn cùng đau đớn bắt đầu chậm rãi được chữa. Trai Tần cảm nhận được trên người mình thương thế ở trị hết. Kinh ngạc nhìn Hades, đang do dự mấy giây sau đó, hắn đột nhiên cắn răng đối với Hades nói rằng: "Bát Di, Hades, Mana tỷ." Bất quá rất nhanh hắn lại dừng lại muốn nói ra khỏi miệng thoại ngữ. Một cái thanh âm ôn nhu cắt đứt hắn lời kế tiếp. Trai Tần nghe được cái này thanh âm đồng tử bắt đầu co rút lại. Ngay cả thân thể cũng bắt đầu đầu động liễu. Hades quay đầu nhìn một cái. Mana không biết lúc nào đứng ở cửa. Đang dùng hổ thẹn cùng hơi lộ ra lo lắng nhãn thần nhìn bên trong trai Tần. Hiển nhiên Mana là nghe được trai Tần chuẩn bị đối với Hades nói cái gì đó. Vì vậy lập tức đứng ra cắt đứt hắn. Trai Tần không có việc gì, ngẫu nhiên kém một cái giường cũng không có quan hệ. Như vậy thì nhanh lên một chút a. Chúng ta chờ ngươi ở ngoài ăn chung điểm tâm. Hades đang đối với trai Tần cười cười lấy sau đó xoay người đi hướng cửa phòng. Rất nhanh thì Kazuma danh cùng nhau trở lại trên bàn cơm. Trai Tần từ trong chăn chui ra. Hắn nheo nheo cánh tay của mình. Tối hôm qua bị Mana ngược đánh vết thương cùng máu ứ đọng đều không thấy. Thân thể cũng như trước đây giống nhau. Tối hôm qua phát sinh tất cả giống như là một giấc mộng. Nhưng là tối hôm qua ký ức cùng cảm giác đau đớn thấy vẫn rõ mồn một trước mắt. Hắn thử thăm dò đứng lên ở trong phòng đi lại một vòng. Cảm giác được thân thể phi thường khỏe mạnh,